Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, tiến về Tinh Hà Đại Căn Cứ. Đi lầm đường, làm thẻ căn cước. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là Cố Thành ở nơi này 10 ngày bên trong vẫn là đem Hạo Nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật còn lại 2 thành tu luyện thành công. Tinh thần niệm lực có một phen tăng trưởng, đã không kém cỏi chút nào tại Hoàng Kim cảnh trung kỳ hồn thú sư. Còn thừa lại 5 ngày này, ta liền dành thời gian bồi tiếp phụ mẫu a, dù sao ta một khi lần thứ 2 rời đi nơi này, chỉ sợ lại không biết dài đến đâu thời gian mới có thể trở lại nữa. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn đi tới Tiểu Viêm tu luyện thất, phát hiện Tiểu Viêm còn là đang tu luyện về sau, liền là một người quay người rời đi. Có lẽ là đã nhận ra cái gì. Cố phụ cố mẫu mặc dù còn là một bộ hòa hợp bộ dáng, nhưng mấy ngày nay cơ hồ đều không thế nào cười qua. Rất nhanh, 5 ngày thời gian nháy mắt mà qua. Cố Thành đi tới ngoài phòng tu luyện, đánh thức Tiểu Viêm. Tiểu Viêm, đến thời gian, chúng ta muốn đi trước Tinh Hà Đại Căn Cứ. Cố Thành thúc giục nói. Chủ nhân, ta đã biết. Tiểu Viêm trong nháy mắt hưng phấn. Bởi vì chủ nhân thế nhưng là đã nói với nó. Tinh Hà Đại Căn Cứ nơi đó có thể là có rất nhiều hồn thú. Cái kia đủ để cho nó ăn no nê. Mặc dù hồn thú tu luyện, có khi có thể không cần hung thú huyết. Nhưng đó không thể nghi ngờ tốc độ tiến bộ rất chậm. Nửa tháng này đến nay, đối với Tiểu Viêm mà nói, thật sự là quá khó chịu. Ly biệt thời khắc rốt cuộc đã đến. Mặc dù cố phụ cố mẫu còn cực kỳ không muốn, nhưng là chim ưng con cuối cùng đã trưởng thành. Quỹ tích của nó nên là thương mang bầu trời. Tiểu Thành, nhất định phải hảo hảo bảo trọng. Chúng ta một mực lấy ngươi làm kiêu ngạo. Cố phụ nhìn qua đã dần dần bay vọt bên trên bầu trời nhi tử, lớn tiếng hô. Mà lúc này, Cố Thành đã cưỡi Tiểu Viêm đã đi xa. Trên bầu trời, Tiểu Viêm trực tiếp thư giãn thân thể, chừng dài 20 mét thân thể hoành đứng tại bầu trời. Tiểu Viêm, chúng ta tăng tốc đi tới a. Cố Thành vỗ vỗ hắn đầu, mở miệng nói. Tốt, chủ nhân. Tiểu Viêm gật gật đầu. Sau một khắc, thân thể của nó trực tiếp dâng lên, chừng 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ cấp tốc chạy. Giống như một đường lưu tinh cấp tốc từ Giang Nam chợ trên không xẹt qua. Hướng về phương xa cấp tốc trước được. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, Cố Thành đã triệt để cách xa Giang Nam thành phố. Lúc này chỗ đi tới thì là một vùng biển mênh mông biển rộng vô tận. Đầu này biển cả là kiếp trước địa cầu bên trong Trường Giang nhánh sông. Bây giờ không nhìn thấy hắn cuối cùng xa, nhưng là hắn độ rộng lại cũng đạt tới kinh người 100 km. Nếu là bình thường hồn thú sư, tuyệt đối rất khó vượt qua. Lúc này, phía trên đại dương, không ngừng toát ra một cái lại một con cá mập hung mãnh. Nhìn qua đến Tiểu Viêm cùng Cố Thành, trong đôi mắt lộ ra hung tàn khát máu quang mang phun trào. Tiểu Viêm, chúng ta tiến lên. Cố Thành mở miệng nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm thân thể đột nhiên bạo phát một cổ lực lượng cường đại. Một cỗ đại thống lĩnh sau cấp bậc uy áp bao phủ xuống. Lập tức vô số cá mập nhao nhao tại cỗ uy áp này phía dưới nổ tung. Hưu, 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ, như là một đường hỏa tiễn. Tiểu Viêm thân thể trực tiếp từ trên mặt biển cấp tốc xẹt qua. Chung quanh một chút phi cầm hồn thú toàn bộ truy kích mà đến rồi. Muốn chết. Cố Thành giận, bàn tay cấp tốc rút ra phá phong đao. Một đao một cái, trong nháy mắt, mấy chục con phi cầm hồn thú toàn bộ đều bị giết. Rơi vào trong biển, trong lúc nhất thời, chung quanh phi cầm hồn thú không dám tùy ý tiến công. Nhưng lại vẫn như cũ chưa tán. Phảng phất sau một khắc liền phải đem Cố Thành thôn phệ. Lãm Nguyệt Trảm, một đao sáng chói mà bén nhọn đao mang lập tức xẹt qua hư không. Gần như hai trong phạm vi trăm thước, tất cả hồn thú trực tiếp bạo tạc thành một đám mưa máu. Giờ khắc này, chung quanh đông đảo hồn thú không dám dừng lại nữa. Toàn bộ đều bắt đầu tiêu tản ra. giải quyết hết những phiền toái này về sau. Cố Thành nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là đi tinh hà đại căn cứ con đường sao? Vì sao ta cảm giác nguy hiểm như vậy? Cố Thành thì thào mở miệng. Nhưng nếu không có vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bay chim. Trừ phi thực lực đặc biệt biến thái. Cố Thành cảm giác, những người khác rất khó đi qua con đường này. Nhưng là Cố Thành không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn phát hiện phía trước trong nước biển có đá ngầm hiển hiện. Không đến mấy phút, một cái khổng lồ căn cứ liền như vậy hiện lên ở Cố Thành trước mắt. Tinh Hà Đại Căn Cứ. Đến, tại Tinh Hà Đại Căn Cứ bên ngoài, có thể gặp được một tầng nhàn nhạt cổ ánh sáng màu xanh đậm hiển hiện. Đó là một tầng màng mỏng kết giới, bảo hộ lấy Tinh Hà Đại Căn Cứ. Một khi có người chưa qua cho phép bước vào, cho dù là S cấp bậc cường giả cũng đều phải gặp một phen chất vấn. Cho nên, Cố Thành tại Tinh Hà Đại Căn Cứ bên ngoài liền dừng lại. Lúc này, Tinh Hà Đại Căn Cứ bên ngoài, có mấy tên thủ vệ tại, ngươi tốt, tiến vào Tinh Hà Đại Căn Cứ có yêu cầu gì không? Cố Thành mở miệng dò hỏi. A, ngươi không phải theo đại bộ đội cùng một chỗ tiến vào sao? Một tên thủ vệ nghi ngờ. Ta là hoành khóa mặt biển mà đến. Cố Thành mở miệng nói. Cái gì? Thoại âm rơi xuống. Tên thủ vệ này chấn kinh rồi. Chung quanh, một đoàn đang tại xin nhập môn khoán người cũng đều rối rít chấn kinh rồi. Cố Thành lúc này mới phát hiện. Tại cách đó không xa có một cái thông đạo thậm chí ngay cả tiếp lấy Giang Nam thành phố. Nơi nào còn không ngừng có thương nghiệp xe hàng vừa đi vừa về đi tới đi lui. Nhìn tới, ta là đi nhầm nói. Cố Thành trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Nhưng là hắn là chắc chắn sẽ không nói ra bản thân đi nhầm nói. Cái này rõ ràng là đang khoe khoang bản thân vũ lực có được hay không? Giờ phút này, tên thủ vệ này đã kịp phản ứng. Lập tức cung kính cầm lấy hai tấm khoán. Đưa tại Cố Thành trước mặt vị này. Vị đại nhân này, đây là căn cứ nhập môn khoán. Ngài, trước hết mời vào. Nghe vậy, chung quanh hai bên thương đội nhau nhau tránh ra một con đường. Bọn họ nhưng không có thực lực cường đại như vậy. Có thể đơn độc hoành khóa mặt biển mà qua. Cường giả, tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận tôn kính. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Tinh Hà Đại Căn Cứ Nội Bộ. Tinh Hà Đại Căn Cứ Nội Bộ, trên cơ bản cùng những thành thị khác không khác. Vô luận là nhân loại trang phục còn là nói lời nói. Đều là cùng đất liền thành thị không khác. Điểm khác biệt chính là trên đường cái nhiều một chút hồn thú. Cùng rất nhiều hồn thú sư. Nếu như không là bởi vì trên trời cao thời khắc bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc màng. Mỏng quang cháo. Cố Thành còn tưởng rằng một lần nữa về tới Giang Nam thành phố. Đi tới trên đường phố. Cố Thành cùng Tiểu Viêm đi cùng một chỗ. Lúc này, Tiểu Viêm đã khôi phục dài 20 mét thân thể. Vậy mà tại trên đường phố mảy may không lộ vẻ cực đại. Rất rõ ràng, nơi này đường phố chính là chuyên môn vì hồn thú thú sủng mà suy tính. Cố Thành đầu tiên chuyện thứ nhất liền là chuẩn bị làm một lần vĩnh cửu ở lại trứng. Rất nhanh, tại người đi đường hỏi thăm một chút. Cố Thành cùng Tiểu Viêm rốt cuộc tìm được làm Tinh Hà Đại Căn Cứ cư dân thẻ căn cước người. Tinh Hà thẻ căn cước làm chỗ. Cố Thành đến nơi này. Bởi vì Tiểu Viêm thể tích quá lớn, cho nên Cố Thành để nó tạm thời ngốc ở bên ngoài. Sau đó, một thân một mình tiến nhập đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, nhưng là không có bao nhiêu người. Chỉ có chút ít có thể đếm được mấy người phục vụ viên ngồi trên ghế. Giờ phút này chính buồn bực ngán ngẩm nhìn qua trên đường phố đám người lui tới. Cố Thành nhìn thoáng qua, rốt cuộc gặp được làm thẻ căn cước cửa sổ. Sau đó chậm rãi đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.